Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, làm sao lưu lại Tô Đồng? Kính Nguyệt Khuyết phòng nghị sự bên trong. Tô Đồng ngồi tại một vị trí bên trên. Cách đó không xa là Kính Nguyệt Khuyết mấy cái trưởng lão. Lúc này Tô Đồng cũng không để ý tới những người đó, mà là nhìn về phía Lâm Lan. Ngũ tông tranh đấu đã có mấy trăm năm, mỗi một lần đều là ngũ tông thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Lâm Lan lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một điểm này hắn là rõ ràng. Ngũ tông tranh đấu kỳ thực cử hành được cũng không thường xuyên, 10 năm mới cử hành một lần, mỗi một lần đều sẽ có không đồng dạng tưởng thưởng, mà những phần thưởng này cũng không phải chúng ta năm cái tông môn lấy ra, mà là từ Lôi Minh quận bên trong đưa tới. Lâm Lan tiếp tục nói. Nghe đến đó, Tô Đồng cũng là có chút bất ngờ. Tưởng thưởng là từ Lôi Minh quận bên trong đưa tới. Tô Đồng không hiểu, ngũ tông tranh đấu là trung bộ sự tình, cùng bên trong là quan hệ như thế nào? Phần thưởng này, dĩ nhiên là từ bên trong ra. Nói như vậy, linh thú này manh mối, cũng là từ bên trong truyền tới. Là nguyên nhân gì, dẫn đến bên trong thu được linh thú manh mối? Không phải đi tìm kiếm, mà là trực tiếp cho rằng tưởng thưởng, đưa cho trung bộ ngũ tông tranh đấu. Lôi Minh quận bên trong sở dĩ sẽ dành cho chúng ta tưởng thưởng, kỳ thực chính là sợ chúng ta liên hợp lại, tiến vào bên trong bộ phận. Mà phần thưởng này, chính là để cho chúng ta năm cái tông môn lẫn nhau tranh đấu. Lâm Lan có chút bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi còn tình nguyện? Rõ ràng biết là bị người lợi dụng, bọn hắn hoàn nguyện ý làm như thế. Đây thật giống như có chút bị tra tấn. Bởi vì bọn hắn mỗi một lần cho đồ vật đều không cách nào cự tuyệt. Tựa như cùng lần này một loại linh thú manh mối, người nói chúng ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Lan cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vậy nếu như các ngươi đi tới bên trong, không liền có thể được tất cả sao? Nhưng nếu là bên trong dễ dàng như vậy là có thể bị chúng ta chiếm lĩnh mà nói, chúng ta đã sớm động thủ. Trong lúc này cường giả cũng bất quá là kiêng kỵ mà thôi, cũng không sợ. Lâm Lan cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đây Lôi Minh quận bên trong có thể là cao thủ nhiều như mây. Nếu là thật tiến vào, rất có thể năm cái tông môn đều không tồn tại nữa. Có thần hồn cảnh cường giả. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Lâm Lan lắc lắc đầu. Chưa có nghe nói qua. Không biết khuyết chủ có nhớ hay không pháp. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu linh thú manh mối là từ Lôi Minh quận bên trong truyền tới, như vậy trực tiếp đi vào trong cướp đoạt, không phải tốt hơn sao? Tô Đồng tiên sinh là tính toán. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Lâm Lan cũng là phản ứng lại. Nếu mà Tô Đồng có thể giúp Kính Nguyệt Khuyết mà nói, kia tiến vào bên trong bộ phận cũng là vô cùng đơn giản. Dù sao bị nói thần hồn cảnh rồi, coi như là thần phách cảnh cửu phẩm, cũng chưa có nghe nói qua. Đây Lôi Minh quận bên trong có cường giả như vậy. Ha ha, lần này ngũ tông tranh đấu sau đó, nếu như khuyết chủ có ý nghĩ này mà nói, ngược lại là có thể thử xem. Tô Đồng lúc này, cũng là không chút nào giấu giếm. Hắn liền là muốn đi vào kia Lôi Minh quận bên trong. Ở bên trong, nhất định là có càng nhiều hơn liên quan tới linh thú manh mối. Được, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Lâm Lan có chút kích động, nhưng mà vừa vặn chỉ là kích động mà thôi. Nàng cũng không nhớ, Tô Đồng mục tiêu là cái gì? Đó chính là linh thú manh mối. Tô Đồng nguyện ý giúp đỡ bọn hắn, đánh giá cũng là coi trọng lực lượng của bọn họ. Cho nên để Kính Nguyệt Khuyết lo nghĩ, bọn hắn còn cần phải thật tốt suy tính một chút. Ha ha, khuyết chủ thật tốt suy tính một chút đi. Không biết ngũ tông tranh đấu là tại khi nào thì bắt đầu. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Một lần này ngũ tông tranh đấu, Tô Đồng có một cái càng thêm lớn mật đích ý nghĩ. Ngay tại 3 ngày sau giữa trưa. Bất quá không ở nơi này. mà là Đăng Linh Cao Sơn. Đây Linh Cao Sơn là Lôi Minh quận trung bộ cao nhất tủng một ngọn núi rồi. Ngũ Tông tranh đấu, chính là ở đó Linh Cao Sơn chi thượng tiến hành. Được, vậy ta 3 ngày sau, sẽ đi Linh Cao Sơn. Hy vọng đến lúc đó khuyết chủ có thể cho ta một chỗ. Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Đây Linh Cao Sơn hắn mặc dù không biết ở chỗ nào, nhưng mà chỉ cần tìm một hồi, sẽ biết. Dù sao đây trung bộ, chỉ có ngần ấy địa phương mà thôi. Tô Đồng tiên sinh 3 ngày này, ngay tại Kính Nguyệt Khuyết đi, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi Tô Đồng tiên sinh. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Lâm Lan liền vội vàng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không cần, ta còn có chút sự tình. Bởi vì lần này, xem như uy hiếp muốn đây một chỗ, cho nên Tô Đồng cũng không tiện trực tiếp ở lại chỗ này. Huống chi tại đây, hắn còn không biết Lôi Minh quận trung bộ có cái gì tốt địa phương. Loại này, vậy ta liền không lưu tiên sinh. Ta nơi này có một phần Lôi Minh quận trung bộ bản đồ. Tiên sinh hẳn cần. Lúc này, Lâm Lan cũng là lấy ra một phần quyển trục đi ra. Sau đó giao cho Tô Đồng. Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Kia liền đa tạ, nhận lấy kia quyển trục sau đó. Tô Đồng cũng là nói cảm ơn một tiếng. Chính là trực tiếp rời khỏi. Nhìn đến Tô Đồng rời khỏi, Ôn Tuyền cũng là cung kính đối với Lâm Lan nói ra. Khuyết chủ, là lỗi của ta. Dẫn sói vào nhà, mời ngươi trừng phạt. Ân, cái gì dẫn sói vào nhà? Lâm Lan lúc này, cũng là mỉm cười nhìn Ôn Tuyền. Ôn Tuyền hơi sững sờ. Vậy Tô Đồng, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói hết. Chính là bị Lâm Lan cắt đứt. Vậy Tô Đồng không có bất cứ vấn đề gì. Thực lực rất mạnh, nguyện ý giúp đỡ chúng ta Kính Nguyệt Khuyết. Dĩ nhiên là tốt nhất bất quá sự tình rồi. Nghe lời này, tựa hồ đối với Tô Đồng vừa lòng phi thường. Nhưng vừa vặn hắn, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền không có hiểu rõ. Vì sao khuyết chủ chuyển biến lại nhanh như vậy? Khó đạo chân chính là bởi vì Tô Đồng nguyện ý giúp đỡ Kính Nguyệt Khuyết. Liền có thể đem chuyện mới vừa rồi. Đều việc không đáng lo. Ngươi không cần phải nói. Lần này ngươi không có làm sai. Tuy rằng quá trình có chút không quá thoải mái. Nhưng này Tô Đồng. Có lẽ là chúng ta bước vào Lôi Minh quận nội bộ duy nhất hy vọng. Lâm Lan lúc này cũng nói ra. Kia mấy vị trưởng lão cũng là hơi sững sờ. Khuyết chủ là muốn đi vào trong lúc này bộ phận. Nếu như Tô Đồng có thể giúp mà nói, vậy chúng ta bước vào trong lúc này bộ phận, vẫn là rất dễ dàng. Lâm Lan lúc này đối với Tô Đồng, cũng là phi thường tin tưởng. Thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, nếu là thật có thể xuất thủ, đối với Kính Nguyệt Khuyết lại nói, là chuyện tốt, có thể coi là chúng ta có thể tiến vào bên trong bộ phận. Tô Đồng cũng không khả năng ở lại Kính Nguyệt Khuyết. Đến lúc đó chúng ta há chẳng phải là sẽ trở thành chúng thỉ chi. Một vị trong đó trưởng lão, cũng là có chút bận tâm nói ra. Có thể Lâm Lan chính là lắc lắc đầu. Nói ra, Kính Nguyệt Khuyết thực lực, cũng là không yếu. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong bộ phận, vậy thì có đứng đi xuống cơ hội. Về phần Tô Đồng, nếu như Ôn Tuyền nguyện ý, có lẽ có thể lưu lại hắn. Vừa nói, Lâm Lan cũng là nhìn về phía Ôn Tuyền. Ôn Tuyền sững sờ. Đây là ý gì? Bất quá chỉ chốc lát sau, chính là kịp phản ứng. Tô Đồng tiên sinh thực lực mạnh như vậy, đương nhiên sẽ không để mắt Ôn Tuyền. Ha ha, người cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Tuổi này chính là thần phách cảnh tam phẩm. Về sau có nhiều thời gian biến thành cường giả. Lâm Lan lúc này cũng là cười lạnh một tiếng nói ra. Ôn Tuyền còn muốn nói điều gì? Lâm Lan một lần nữa mở miệng. Đi, người lui ra đi. Có một số việc, vi sư cùng mấy vị trưởng lão phải thương lượng. Người ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Làm sao lưu lại Tô Đồng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.